Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 697, tốt bạn gay cả một đời hai. Phốc, Trình Thi Đồng nhịn cười không được một lần. Mới ba, một cấp nhỏ chấn động. Cái gì trở về từ cõi chết à? Căn bản cũng không phải là cái đại sự gì được chứ. Trình Chi Ngôn cũng khẽ mỉm cười một cái. Đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu nói. Yên tâm đi. Sania cũng không tại giải địa chấn bên trên. Trong lịch sử địa chấn số lần cũng bất quá liền 4 lần mà thôi. Phần lớn cũng là chút cấp 1 cấp 2 cực kỳ yếu ớt chấn động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn. Xem hai người bọn họ. Trách không được các ngươi hai cái thoạt nhìn một chút cũng không kinh hoàng đâu. Trình Thi Đồng ngửa đầu. Đem chính mình trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài một cái thật dài. Nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện tiểu thỏ. Đột nhiên có chút sầu não nói. Chờ tháng 9 khai giảng về sau. Bên cạnh ta người liền cũng là Bắc Đại học bá. Sẽ không bao giờ lại có ngươi như vậy xuẩn manh ngồi cùng bàn đến cho ta khi dễ. Ngươi, đây là không nỡ ta sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút. Đầy mắt nghi ngờ hướng về nàng hỏi. Ân, ngươi có thể hiểu như vậy. Trình Thi Đồng gật gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Cố Ninh Thư. Vỗ vỗ bả vai hắn hỏi. Tiểu Cố, ngươi có nghĩ tới hay không đợi đến tốt nghiệp đại học về sau? Ngươi muốn làm gì đâu? Ta, Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó cười cười nói. Có lẽ sẽ lưu tại Bắc Kinh à? Dù sao, chữa bệnh tài nguyên tốt. À, tại Bắc Kinh tìm làm việc. Sau đó mua một phòng ở. Lại cưới ngươi. Được chứ? Hắn một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Thi Đồng. Thấp giọng hỏi, người đây coi như là cầu hôn sao? Trình Thi Đồng nheo lại một đôi mắt nhìn trước mắt Cố Ninh Thư. Hắn trắng nõn như mặt ngọc gò má tuấn tú mà đẹp trai. Giống nhau nàng lần đầu gặp hắn thời điểm kinh diễm. Rồi lại so lúc kia nhiều một chút thành thục cảm giác. Đã không hoa tươi cũng không nhẫn. Một chút thành ý đều không có. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu nói. Đây không phải. Đang thảo luận tốt nghiệp về sau kế hoạch sao? Hắc hắc. Trình Thi Đồng ngon ngọt cười. Một đôi tinh tế cánh tay kéo lại Cố Ninh Thư. Sau đó đem đầu mình thả ở trên vai hắn nói. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần ngươi kế hoạch trong tương lai có ta là được. Cái gì hoa tươi a, nhẫn a, đều là phù vân. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút. Sau đó không nhịn được cười một tiếng. Ngươi đây, Đồng Đồng, ngươi về sau có tính toán gì? Tiểu thỏ xoay đầu lại. Hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ta à, đương nhiên nhà chúng ta tiểu cố lưu tại chỗ nào? Ta liền lưu tại chỗ nào rồi? Trình Thi Đồng cười hì hì hướng về tiểu thỏ nói. Đợi đến tốt nghiệp về sau. Ta cũng tại Bắc Kinh tìm làm việc. Sau đó cùng tiểu cố mua một cái phòng ở. Lại gả cho hắn. Ha ha ha. Đại tỷ, ngươi ra mặt còn có thể dày nữa một chút sao? Tiểu thỏ nghe nàng trả lời. Chỉ cảm thấy mình sạm mặt lại. Ai cần ngươi lo? Trình Thi Đồng liếc nàng một cái. Sau đó hướng về ngồi ở bên người nàng Trình Chi Ngôn hỏi. Tiểu thúc đây, tương lai có tính toán gì? Mặc dù ngươi là đi đọc nghiên cứu sinh, nhưng là, lớn tuổi như vậy, lại học nghiên cứu sinh, cũng không có ý nghĩa gì à. Học nghiên chỉ là vì theo nàng một đoạn thời gian. Trình Chi Ngôn có chút trầm ngâm một chút, hướng về Trình Thi Đồng nói. Trước đó nói muốn thành lập phần mềm công ty sự tình. Ta đã ở tay, đợi đến tháng 9 tiểu thỏ khai giảng thời điểm. Cơ bản liền có thể vận chuyển. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.